Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 473, lực lượng còn chưa đủ. Converter dung kiều cầu phiếu tiểu băng hình chiếu giả tưởng hình tượng xuất hiện tại phòng thí nghiệm bên trong, nghiêm mặt nhỏ, mặt không cảm giác nói: "Trên lý thuyết mà nói, nữ sĩ Lý Vi cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là phản ứng bình thường mà thôi, không cần kinh hoàng." "Phản ứng bình thường?" Lý Trí nhíu mày lại, nhìn phòng giám sát và điều khiển bên trong Lý Vi, thất khiếu chảy máu, gắng gượng người làm, chẳng lẽ đây cũng là phản ứng bình thường sao? Đổi người bình thường, ai cũng không hiểu được. Tiến sĩ Takeshi Fuji giống vậy cũng nhìn chằm chằm phòng giám sát và điều khiển bên trong Lý Vi. Đột nhiên hưng phấn kêu lên: "Ta hiểu ý, nàng đây là đang xếp giải trừ dư thừa bỏ hoang DNA tế bào, cho nên mới xuất hiện tràn máu tình trạng, nhiệt độ cơ thể lên cao, lại giải thích thế nào?" "Năng lượng phóng thích." "Không sai, đó là có thể tính phóng thích. Bây giờ Lý Vi tiến sĩ nhiệt độ cơ thể không phải đã giảm xuống liền sao? Ta tin tưởng qua không được bao lâu, Lý Vi tiến sĩ thì sẽ tỉnh hồn lại, chẳng qua là không biết có thể sống thời gian bao lâu." Takeshi Fuji lẩm bẩm, giọng nói tuy nhẹ nhưng là đứng ở chung quanh hắn người đều nghe được. "Không biết có thể sống bao lâu?" Tiểu Băng số liệu suy đoán, nhiều nhất là 3 năm. Takeshi Fuji chỉ có thể chắc chắn Lý Vi tiến sĩ sẽ tỉnh lại. Còn như những thứ khác, muốn xem tình huống cụ thể mới có thể chắc chắn. Như thế rằng co đại khái có nửa giờ. Phòng giám sát và điều khiển bên trong Lý Vi đột nhiên mở mắt ra, xoay mình từ đài thí nghiệm lên ngồi dậy, đầu đầy máu cấu, có chút doạng người. "Ta thanh tỉnh." Lý Vi tỉnh lại sau này, xé ra trên mình các loại liên tiếp tuyến, cách phòng giám sát và điều khiển cửa kiếng, hướng về phía bên ngoài. Lý Trí nhẹ giọng lầm bầm một câu. Đứng ở bên ngoài, hơi suy tư một chút, Lý Trí bình thản nói: "Mở cửa, ta muốn đi vào." "Ông chủ." Tôn Kiều ở phía sau khẽ gọi một tiếng. Nàng biết ông chủ mình muốn làm gì, nhưng thành tựu thiếp thân thủ hạ, nàng phải ngăn cản Lý Trí loại này xung động được là. Cũng không ai biết đối phương sẽ không làm cái gì điên cuồng cử động nguy hại đạo Lý Trí an toàn. Lý Trí cười một cái: "Sao cũng được nói, yên tâm, không có sao, ta có đúng mực." Takeshi Fuji nhìn Lý Trí mắt, đem phòng giám sát và điều khiển bên trong cửa mở ra. Nhìn Lý Trí đi vào: "Có ý kiến gì?" Lý Trí sau khi đi vào, bình tĩnh nhìn Lý Vi hỏi. Nàng không mảnh vải che thân ngồi đang thí nghiệm trên đài. Ánh mắt so với trước đó lạnh lùng rất nhiều. Nếu như nói trước kia ánh mắt là thuộc về loài người, bây giờ trong ánh mắt thì không mang theo chút nào cảm tình. Bây giờ cảm giác tốt vô cùng. Lý Vi cho tới bây giờ không cảm giác tốt như vậy qua. Toàn thân cao thấp thật giống như mỗi một cái tế bào bên trong đều tràn đầy lực lượng. Một đấm có thể phá một bức tường. "Ngươi sẽ làm gì?" Lý Vi nhìn Lý Trí hỏi ngược lại. Chỉ số thông minh cao đối thoại, đã không cần phải nói qua nói nhảm nhiều. Lý Trí nhìn nàng cười một cái nói: "Ta cần lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lấy ra phương trình thức. Ta cần ngươi tiếp tục giúp ta nghiên cứu hoàn chỉnh có thể cung cấp thân thể con người hấp thu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chất thuốc. Trước kia ta mở ra điều kiện không thay đổi, bây giờ đối với ngươi mà nói sẽ tốt hơn. Không ngại suy tính một chút, nếu như ta nói không thì sao?" Lý Vi lạnh lùng trước nói. Lý Trí nhún vai một cái: "Sao cũng được nói, là ta phục vụ đây đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Ngươi tự thân tình huống, ngươi hẳn có thể cảm giác được, trừ thu được lực lượng trở ra, còn có trói buộc, nguy hiểm. Nếu như không có loại mới thuốc gen nói, ngươi sống tối đa cái 3 năm, nhưng là lưu lại, có lẽ ngươi có thể sống lâu hơn. Hơn nữa ta có thể giao quyền cho ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thật lòng là ta phục vụ. Lý Phi nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới lắc đầu nói, ta lực lượng bây giờ, đại khái là mười mấy lần của trước kia, giết chết ngươi, giết chết phòng thí nghiệm A Trí bên trong mọi người, hẳn là chuyện dễ dàng, cho ta một cái phục tòng ngươi lý do, so với cho người khác bán mạng, ta càng nghiêng về tự do tự tại, hơn nữa chính ta cũng có thể nghiên cứu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Không phải sao, ngươi nghĩ quá tuyệt đối. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ngươi chỉ có thể coi như là vận khí tốt, đánh cuộc mạng thành công còn sống. Còn như năng lực, chờ ngươi chân chính hoàn toàn nắm trong tay lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lúc này có lẽ còn có thể ngạo mạn một chút. Nhưng là bây giờ sao? Còn không được, không đủ phong độ. Lý Phi không tin Lý Trí nói, cho nên nàng tin tưởng mình, lựa chọn động thủ, cơ hồ mắt thường không thấy được tốc độ hướng Lý Trí xông lại. Nhưng là Lý Trí tốc độ tuyệt đối so với nàng nhanh hơn gấp mấy lần. Người khác chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, muốn tới gần Lý Trí, Lý Phi lại té bay ra ngoài, ầm một chút đụng vào trên tường mới ngã xuống. Ngươi muốn chết phải không? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Lý Phi lau mép một cái máu, từ dưới đất bò dậy, mặt không cảm giác lắc đầu nói, không muốn, ta muốn sống, sống thật khỏe, không nói những thứ khác. Trước nói cho ta lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lấy ra phương trình thức đi. Lý Trí đi tới Lý Phi bên người, dán vào Lý Phi bên tai nhẹ giọng nói, bây giờ. Lý Phi hơi hơi nhíu mày lại, ừ, đúng, chính là bây giờ. Lý Trí gật đầu, hắn không dám cam đoan một khắc sau Lý Phi có thể hay không chạy mất, hoặc là nói có thể chết hay không hết. Bây giờ đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lấy ra phương trình thức bắt được bên trong tay mình mới là thật. 3T65X nhảy B, con số 9978, 33333, 65422, 3429, 77S phương, ngươi có thể nghe hiểu không? Lý Phi cau mày, nói xong nhẹ giọng hỏi, nàng có thể cảm giác được Lý Trí tâm trạng, nếu như mình không nói, hắn sẽ không dễ như trở bàn tay thả qua mình. Lý Trí không trả lời nàng, nói thẳng, tiểu bang, nghiệm chứng một chút thật giả. Dạ, chỉ dùng 13 giây. Tiểu bang thanh âm truyền tới, nói, ông chủ, lấy ra phương trình thức thông qua. Không có vấn đề, mặc dù phức tạp hóa liền rất nhiều, nhưng là ta có thể tinh giản đến thấp nhất, có thể sử dụng. Được, Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, là thật liền tốt, phức tạp không quan hệ, chỉ cần có thể chính xác lấy ra đạo lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là đủ rồi. Nàng là ai? Lý Phi không nhịn được tò mò hỏi. Lý Trí bình tĩnh nói, băng hồn trí năng, gọi tắt tiểu băng. Ta người máy trí năng. Người máy trí năng? Lý Phi nhíu mày lại, lầm bầm câu, thật là nhanh tính toán luật à. Khá tốt, Lý Trí cười một tiếng, nhìn nàng bình thản nói, ta đối với ngươi cam kết hữu hiệu như cũ, bây giờ ngươi tự lựa chọn đi, là lưu lại, vẫn là rời đi. Lưu lại, phòng thí nghiệm A Trí vẫn do ta phụ trách sao? Lý Phi lạnh nhạt hỏi. Lý Trí gật đầu nói, không sai, vẫn do ngươi phụ trách. Chẳng những phòng thí nghiệm A Trí do ngươi phụ trách, có liên quan với lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, nghiên cứu cũng bắt đầu trực tiếp do ngươi tiếp quản phụ trách, tiến sĩ Takeshi Fuji thành tựu ngươi phụ tá hỗ trợ. Được, ta đồng ý lưu lại. Lý Phi đáp ứng, rất tốt. Lý Trí hài lòng vỗ một cái Lý Phi y quả vai. khóe miệng mang một nụ cười nói, đi trước rửa mặt một chút, đổi thân quần áo, như vậy cái mông trần bị người xem, không cảm thấy khó chịu sao? Lý Vi như không có chuyện gì xảy ra hướng ra phía ngoài quét mắt mắt. Bình tĩnh nói, khá tốt, nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn họ ánh mắt cũng moi ra. Thanh âm lạnh lùng bên trong, không mang theo nửa điểm ân huệ vị. Như vậy không tốt, Lý Trí lắc đầu một cái, sửa sang lại quần áo, một bên đi ra ngoài trước, vừa nói, ta chờ ngươi nửa giờ, có chuyện cùng ngươi thương lượng. Từ phòng giám sát và điều khiển bên trong đi sau khi đi ra. Nhìn Takeshi Fuji nói, tìm một có thể chỗ nói chuyện. Mới vừa rồi Lý Trí cùng Lý Vi giao thủ, hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, dùng qua lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, tỉnh hồn lại Lý Vi. Khí lực tốc độ bao lớn, trên nguyên tắc Takeshi Fuji vẫn có thể suy đoán ra tới. Không nghĩ tới ông chủ mình như thế, biến thái, lại có thể một cái tát đem đi qua, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, cải thiện qua thân thể Lý. Vì tiến sĩ tát bay ra ngoài, được, mời các vị cùng ta tới. Takeshi Fuji úi người gật đầu đem Lý Trí các người, hướng phòng thí nghiệm phòng hội nghị phương hướng dẫn dắt đã qua. Ngồi ở trong phòng họp, ở Lý Vi không trước khi tới, Lý Trí nhìn Takeshi Fuji ôn hòa nhã nhặn nói, Takeshi Fuji à, nói lời trong lòng, cá nhân ta là tương đối coi trọng ngươi, đem phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí giao cho ngươi phụ trách. Ta trong lòng cũng là yên tâm, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Lý Vi nàng sử dụng lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, thành công. Năng lực, thực lực, phương diện, cũng ở trên ngươi, ta muốn cho nàng lưu lại, thì nhất định phải cho nàng cao quy cách đối đãi, cho nên đâu bây giờ chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Sau này Lý Vi chủ quản, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí. Mà ngươi thành tựu nàng phụ tá, đãi ngộ phương diện sẽ không có thay đổi, không thành vấn đề chứ. Takeshi Fuji nào dám nói có vấn đề, cười xòa lắc đầu nói, hay, Takeshi Fuji đối với ông chủ bổ nhiệm, không có bất kỳ ý kiến. Lý Vi tiến sĩ tại phòng thí nghiệm bên trong cấp bậc, bản thân liền so Takeshi Fuji cao, đối với lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, biết rõ. Cũng so tại hạ đi sâu vào, nếu như Lý Vi tiến sĩ trở lại phòng thí nghiệm, dĩ nhiên là cần để cho nàng nắm trong tay phòng thí nghiệm. Ta không có bất kỳ ý kiến, ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong lòng là không phải cái này muốn, đó cũng không biết. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, cười tán dương. Tiến sĩ Takeshi Fuji tỉnh ngộ rất cao sao? Vậy chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định. Trong phòng họp, Lý Vi cũng không có để cho Lý Trí chờ lâu. Rửa sạch sẽ, đổi thân quần áo, xuất hiện ở trong phòng họp. Ngồi đi, Lý Trí hướng bên cạnh mình vị trí chỉ chỉ. Cười nói, Lý Vi mặt không cảm giác ngồi xuống. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, cái này nhỏ trên người nam nhân, có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không muốn bề ngoài biểu hiện ra như thế đơn giản. Nói mấy chuyện tình, Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, trong phòng họp ngoại trừ chính hắn trở ra, chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu là Lý Trí mang tới người. Sau đó có Lý Vi, tiến sĩ Takeshi Fuji. Còn có A Trí sinh vật gen phòng làm việc mấy vị quản lý cao cấp đều ở đây tòa. Ta tại Nhật Bản, Tokyo sẽ không dừng lại quá lâu. Quét mắt các vị đang ngồi một cái. Lý Trí bình tĩnh nói. Sau này phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí. Chính thức do nữ sĩ Lý Vi phụ trách. Tiến sĩ Takeshi Fuji từ cạnh trợ giúp. Chủ công được mạnh con kiến máu thịt làm gen, nghiên cứu. Phương diện này, nữ sĩ Lý Vi cùng tiến sĩ Takeshi Fuji đều là thuộc về uy tín. Ta cần các người, mau sớm nghiên cứu ra. có thể thích ứng thân thể con người. Thêm không tác dụng phụ, lực mạnh con kiến máu thịt làm thuốc gen, đi ra. Dạ, Takeshi Fuji vội vàng lên tiếng trả lời. Mà Lý Phi ngồi ở chỗ đó, chẳng qua là lạnh nhạt gật đầu một cái. Lý Trí cũng không tức giận, lạnh điểm nhằm nhò gì tật xấu à. Chỉ cần chịu cho mình làm sống là được. Ai sẽ quản mình con lừa? Có phải hay không sắc mặt không tốt xem? Nông phu chỉ biết xem nó có hay không ở kéo cối xay là đủ rồi. Lực mạnh con kiến máu thịt làm người máy nghiên cứu. Cấm chỉ đối bên ngoài tiết lộ. Cấm chỉ đối bên ngoài tuyên truyền. Cấm chỉ đối bên ngoài truyền bá. Nếu như có cật lý bái ngoại người, đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta vô tình. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nói, đây không phải là uy hiếp, tối đa chỉ có thể coi như là cảnh cáo mà thôi. Tin tưởng liên quan tới lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, giữ bí mật các biện pháp phương diện. Lý Vi cùng Takeshi Fuji các người không cần Lý Trí nói thêm tình. Cũng biết nên làm như thế nào, bây giờ vẫn phải đem phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí đặt ở Tokyo sao? Lý Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Bây giờ, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí chính là một cái mục tiêu sống. Ai cũng biết tọa độ của nó. Thậm chí thông qua Tokyo phía chính phủ nhân viên, tùy tiện sẽ có người có thể đi vào đến bên trong phòng thí nghiệm bộ tới. Đối với cực kỳ bí mật nghiên cứu mà nói, vô cùng không an toàn. Tốt nhất là đổi sân. Lý Trí nhìn nàng, mỉm cười hỏi ngược lại. Loại này đơn giản vấn đề. Chẳng lẽ còn cần ta tới giải đáp cho ngươi sao? Ngươi là phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí người phụ trách. Ngươi không sẽ tự nghĩ biện pháp. Rõ ràng, Lý Phi sụ mặt lạnh nhạt nói. Lý Trí gật đầu. Rõ ràng tốt nhất. Không hiểu vậy mình đi nhận thức. Hơi suy nghĩ một chút lại nói, sau này đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, nghiên cứu hạng mục. Xếp loại đến tinh tế chiến sĩ trong kế hoạch. Cái này, tinh tế chiến sĩ, kế hoạch, do ta phụ trách, Lý Vi tiến sĩ cùng tiến sĩ Takeshi Fuji làm chủ đạo. Cụ thể nghiên cứu là các người, bình thường ta sẽ không hỏi quá nhiều. Có thể tiến hành thân thể con người thí nghiệm sao? Lý Phi cắt đứt Lý Trí nói. Mở miệng nói, Lý Trí nhíu mày lại. Nhìn nàng, thật lâu mới mở miệng nói. Có thể, nhưng là phải là đối phương đồng ý. Không thể cưỡng bách vô tội người bình thường làm thí nghiệm. Kẻ địch ngoại trừ. Lý Phi cười lạnh nói. Tiến sĩ Miki chắc đang nghiên cứu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Không biết hiện trên cơ thể người thí nghiệm thành công không có. Hắn trong tay, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lấy ra phương trình thức. Mặc dù phức tạp một ít, nhưng cũng không phải là không thể lấy ra đến. Cho nên, chúng ta chẳng những muốn mình nghiên cứu, còn phải đối mặt đến từ tiến sĩ Miki đám người khiêu chiến. Người biết tiến sĩ Miki vị trí? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Lý Vi hơi do dự một chút. Nói, nếu như ta không có đoán sai, tiến sĩ Miki cái đó cẩu tạp chủng hẳn dẫn người đi Âu Châu. Âu Châu, Lý Trí như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tìm được hắn, vô luận như thế nào cũng phải tìm được cái này tiến sĩ Miki. Giữ lại hắn chính là một mối họa. Chưa trừ diệt đi làm sao cũng để cho Lý Trí trong lòng khó an. Lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, loại vật này chỉ có thể nắm trong tay ở bên trong tay mình. Nếu như tiết lộ ra ngoài, vậy toàn bộ tinh tế thương minh đều phải run run. Đến lúc đó cũng không phải là bây giờ Lý Trí có thể ngăn cản. Tiểu Bang, tìm tiến sĩ Miki sự việc liền giao cho ngươi. Lý Trí bình tĩnh nói. Dạ, Tiểu Băng xuất hiện ở trên bàn hội nghị, bây giờ là cả người âu eo đựng, nghiêm mặt nhỏ nói, Âu Châu tương đối mà nói, coi như là yếu kém khu vực, ta hy vọng Vương Nhị Hổ nữ sĩ bên kia, ở trong thời gian ngắn có thể đem điện thoại di động phần tử. hàng loạt bán ra đã qua. Như vậy đối với tìm tiến sĩ Miki cũng đặc biệt có chỗ tốt. Phải, quay đầu ta liền thúc giục một chút. Lý Trí cười một tiếng gật đầu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.